Nàng thật liêu nhân. Chương 81, 81, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, chỗ nào không hiểu, chị dạy em, nói nghiêm túc, dịu dàng, nhưng đầy đủ. Úc Diêu không phải không thể nói không được Tô Mặc Ngôn. Chỉ khinh thường không muốn tranh giành với cô. Bất quá nhường nhiều hơn. Ngẫu nhiên cũng sẽ muốn chiếm thế thượng phong một chút. Nếu không cái miệng kia của Tô Mặc Ngôn càng không biết thu liễm. Bất ngờ không kịp đề phòng lần này. Tô Mặc Ngôn bị Úc Diêu đè ép. Tim đập thình thịch. Trước ngực phập phồng càng lúc càng lớn. Chống lại sự mềm mại của đối phương. Úc Diêu trả lời thành công bịt miệng cô lại. Tô Mặc Ngôn nhìn gương mặt Úc Diêu. Vẫn lạnh lùng như trước không ăn lửa nhân gian. Nhưng nói đến. Làm chuyện đó. Không hề hàm hồ. Úc Tổng. Tô Mặc Ngôn không sợ. Chủ động ôm chặt Úc Diêu. Mặt đối mặt. Dùng thanh âm khàn khàn gợi cảm nói với Úc Diêu. Chị càng ngày càng xấu xa. Nếu người buồn bực bại lộ bản tính. Người bình thường không thể so sánh được. Nếu bàn về da mặt dày, Tô Mặc Ngôn không cảm thấy da mặt Úc Diêu mỏng hơn cô. Tô Mặc Ngôn còn nhớ rõ lúc hai người vừa ở bên nhau. Kết nối nụ hôn đều do dự thăm dò. Úc Diêu càng không chủ động chạm vào thân thể cô. Tô Mặc Ngôn khi đó thật sự hoài nghi Úc luôn không giống như lời đồn công ty. Tính tình lãnh đạm, nhưng sau khi Tô Mặc Ngôn từ Nhật Bản trở về, rốt cục cảm nhận được sự nhiệt tình của Úc Diêu. Khi các nàng ở trên giường hôn sâu triền miên đến kiệt sức. Tô Mặc Ngôn biết thời gian chia tay. Úc Diêu nhất định giống như cô. Nhớ nhung khát vọng đối phương. Mặc kệ Úc Diêu buồn bực che giấu sâu sắc như thế nào trong lòng. Tình dục cũng là một cách để giao tiếp và giao tiếp giữa các đối tác. Tại sao lại xấu xa? Xem ra tối nay Úc Tổng hưng chí không tệ. Còn tính toán cùng mình nói chuyện chi tiết về đề tài này. Tô Mặc Ngôn không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu. Cười nói. Không xấu xa. Chị lại lén lút đọc những cuốn sách đó sao? Có không? Úc Diêu nhìn chằm chằm Tô Mặc Ngôn. Mặt không đổi sắc. Chuyện cung đấu. Em nói không lại chị. Tô Mặc Ngôn bĩu môi. Giả ngu. Chết không thừa nhận vẫn là thế mạnh của Úc Tổng. Hai người chị một lời em một câu. Khoảng cách môi gần đến mức gần như muốn hôn cùng một chỗ. Cánh môi mấp máy thỉnh thoảng cọ cọ. Khi nhỏ giọng thì thầm như vậy. Đem không khí mập mờ trong phòng làm đến cực hạn. Úc Diêu hài lòng nở nụ cười. Đưa tay vuốt ve mái tóc trên trán Tô Mặc Ngôn như vuốt ve mèo con. Khẽ hôn. Đáy mắt nhu tình như nước. Nàng không biết bắt đầu từ khi nào. Cũng trở nên thú vị như vậy. Thích nói những lời không có dinh dưỡng với Tô Mặc Ngôn. Trêu chọc cô, Úc Tổng sợ là không biết mình cười rộ lên có bao nhiêu trêu người. Thân thể Tô Mặc Ngôn giống như bị đốt một ngọn lửa. Không nhịn được Úc Diêu trêu chọc cô như vậy. Cô khẽ ngẩng đầu, hít lấy môi Úc Diêu. Từng tấc đòi hỏi. Nụ hôn sâu trăm chuyển ngàn hồi. Hương thơm mềm mại, sẽ nghiện, bản tính yêu tinh không thay đổi. Tô Mặc Ngôn nằm dưới thân Úc Diêu. Tinh tế hôn nàng, làn da Úc Diêu đặc biệt nhãn. Tựa như áo ngủ lụa, tựa như có thể từ lòng bàn tay trượt đi. Tô Mặc Ngôn phát ra một tiếng thoải mái. Ánh mắt mê ly nhìn Úc Diêu. Thập phần phối hợp với Úc Diêu trả lời. Em cũng không biết, chị dạy em. Úc Diêu cũng vùi đầu xuống. Nàng thích lấy tay nâng mặt Tô Mặc Ngôn. Tỉ mỉ quan sát rõ ràng. Kìm lòng không được liền nhẹ giọng gọi cô một câu. Tiểu yêu tinh ít nhất cũng thích xưng này. Tô Mặc Ngôn rất hài lòng. Úc Diêu cho tới bây giờ chỉ biết đứng đắn gọi cô Mặc Ngôn. Úc Diêu kêu một tiếng này. Bụng Tô Mặc Ngôn một trận nhiệt ập đến. Cô thích Úc Diêu gọi cô như vậy. Tô Mặc Ngôn dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi nàng. Môi cũng gần như dán cùng một chỗ. Cười đến cực kỳ quyến rũ. Còn hỏi, chị có thích không? Tô Mặc Ngôn thích trêu chọc nàng. Bất kể là cố ý hay vô ý, Úc Diêu thừa nhận. Mỗi lần Tô Mặc Ngôn đều có thể ôm lấy nàng. Úc Diêu phá vỡ một chút khoảng cách cuối cùng. Ngậm lấy môi Tô Mặc Ngôn. Nụ hôn nhạt trở nên sâu. Tách ra một lát lại bịt kín. Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. khi thích một người, tinh thần và cơ thể của hai người có thể phù hợp như vậy. Là trạng thái lý tưởng nhất. A, môi lưỡi ấm áp ngọt ngào của nàng ập tới. Tô Mặc Ngôn nhắm mắt mở môi chủ động đáp lại hưởng thụ. Không cần một câu trả lời. Có thích hay không? Hành động đã nói lên tất cả. Tất cả động tác trước sau như một ôn nhu. Nhưng vẫn có thể khiến Tô Mặc Ngôn trầm mê đến không thể kiềm chế được. Cô cắn lỗ tai Úc Diêu. Em muốn thử tư thế mới. Chị dạy em. Dưới ánh sáng màu cam ấm áp, chăn đã sớm bị đá văng ra, có nửa kéo xuống sàn nhà, da thịt trơn nhẵn của hai người xem mát, từ lạnh trở nên nóng bỏng, còn có càng ngày càng khắc chế không được thở dốc. Úc Diêu cực kỳ kiên nhẫn, ôm Tô Mặc Ngôn, giống như chân bảo quan trọng nhất với mình, trao đổi nhiều hơn, hai người càng ngày càng ăn ý, Tô Mặc Ngôn sắp hóa. Hai gò má cô ửng đỏ ôm chặt Úc Diêu. Hôn lung tung cổ Úc Diêu, đầu vai, cánh tay, ý thức sớm đã hỗn độn. Đến nơi, cô đối với việc Úc Diêu tới gần, thật sự rất mẫn cảm. Sau khi kiệt sức, giữ lại cảm giác nép mình bên nhau. Thật ấm áp, Tô Mặc Ngôn mỗi lần đều thích ngẩng đầu nhìn Úc Diêu cười ngây ngô. Úc Diêu sẽ hôn lên trán cô, ánh mắt, đáy mắt đều là tình yêu. Úc Diêu vuốt ve lưng Tô Mặc Ngôn. Đều là xương cốt, lúc trước thật vất vả mới nuôi được cô mập lên một chút. Hiện tại hình như lại gầy trở về. Lại gầy đi, bận rộn đến thế nào cũng phải ăn cơm. Nhớ kỹ chưa, Tô Mặc Ngôn vòng tay qua eo Úc Diêu. Tựa vào vai nàng, biết, chị đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nhớ lâu, Úc Diêu nhéo mũi Tô Mặc Ngôn. Cưng chiều nói, Tô Mặc Ngôn thích ăn đồ ăn nàng nấu. Nhưng một tuần cũng chưa chắc có thể nấu cho cô một lần. Ngược lại Tô Mặc Ngôn bắt đầu chậm rãi học nấu cơm từ Minh Mạn. Ban đầu chỉ biết làm theo, đến bây giờ sẽ hấp cơm xào rau hầm canh. Tay nghề khá tốt, đừng coi em là một đứa trẻ được không? Tô Mặc Ngôn lười biếng cười. Nghĩ đến ngày mai Úc Diêu sẽ đi nước ngoài, vừa đi là mấy ngày. Cô ôm chặt Úc Diêu, giả tạo, có chút luyến tiếc. Làm sao vậy? Úc Diêu nhìn vẻ mặt cô bỗng nhiên mất mát. Mới tách ra mấy ngày đã luyến tiếc. Tô Mặc Ngôn đang suy nghĩ năm ngoái cô nhịn được như thế nào. Đi chính là một năm. Khó khăn nhất chính là cô thủy chung cũng không quên được Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn nhìn gương mặt Úc Diêu. Nhớ tới từng chút một. Từ lúc vào Minh Thụy làm việc. Tô Mặc Ngôn cảm thán. Úc Diêu, có phải ông trời phái chị tới chị em hay không? Úc Diêu cũng nhìn mặt Tô Mặc Ngôn, trầm mặc một lát, em mới đến chị. Lúc trước một tháng trước khi Tô Mặc Ngôn đi theo nàng ở công ty, Úc Diêu cảm thấy mình gặp phải thử thách lớn nhất trong sự nghiệp. Chưa từng thấy một người tùy hứng như Tô Tiểu Thư vô lý như vậy. Tô Mặc Ngôn cũng cảm thấy, lúc ấy cô tức giận như vậy, Úc Tổng cũng không chán ghét cô, có thể xem như là kỳ tích. Tô Mặc Ngôn cười khanh khách nắm lấy tay Úc Diêu. 10 ngón tay siết chặt. Cô hôn lên mu bàn tay Úc Diêu. Vậy em muốn chị cả đời. Nghe những lời ngây thơ. Nhưng nó lại làm cho mọi người hạnh phúc. Úc Diêu cười không phản ứng. Mà ôm chặt Tô Mặc Ngôn. Ngửi mùi thơm của cô. Bất động thanh sắc khẽ hôn lên tóc cô. Giường đôi quả nhiên phải hai người ôm nhau ngủ. Mới càng ấm áp. Úc Diêu bay ra nước ngoài vào thứ hai. Mới đêm đầu tiên, Tô Mặc Ngôn ở trên giường lăn qua lộn lại khó ngủ. Sau khi từ Osaka trở về, Úc Diêu mỗi đêm đều ở bên cạnh cô. Trước đây ngủ một mình là chuyện bình thường. Bây giờ ngủ một mình, trong lòng luôn trống rỗng. Kim đồng hồ chỉ vào 22 giờ. Tô Mặc Ngôn nằm trên giường. Dâu tây và ống ngọt cũng nghịch ngợm trèo lên giường. Dính lấy cô. Giống như cuối cùng cũng có cơ hội ngủ với mẹ. Tô Mặc Ngôn cho dâu tây theo lông. Nghĩ tâm tư, Úc Diêu xuống máy bay chưa? Sự khác biệt thời gian 7 giờ. Bên nàng chắc là buổi chiều. Vừa nghĩ, Tô Mặc Ngôn liền nhận được WeChat. Là giọng nói Úc Diêu gửi cho cô. Chị đã đến khách sạn. Em đi ngủ sớm một chút không được thức khuya. Ngủ ngon. Tô Mặc Ngôn cũng phát cho Úc Diêu một giọng nói. Chậm rãi nói. ngày đầu tiên lão Úc rời đi. Thật nhớ chị ấy. Úc Diêu nghe xong, nhíu mày. Một giây sau liền gọi video trò chuyện cho Tô Mặc Ngôn. Nối tiếp, trong hình ảnh Tô Mặc Ngôn nằm sấp trên giường, cầm lót gối đầu, mắt ngọc mày ngài cười với nàng. Úc Tổng, bây giờ nhìn thấy, có thể đi ngủ không? Tô Mặc Ngôn phát hiện Úc Tổng cũng rất tự kỷ, nhưng Tô Mặc Ngôn đúng là muốn nhìn nàng. Bay 10 tiếng đồng hồ, trên mặt nàng mang theo mệt mỏi. Tô Mặc Ngôn đau lòng. Hôm nay chị không bận công việc chứ? Buổi tối có một yến hội. Chị nghỉ ngơi thật tốt. Em cũng đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Tô Mặc Ngôn cười. Với ống kính một tiếng. Trên mặt Úc Diêu nở nụ cười. Hai người lại cọ sát tán gẫu vài câu. Tô Mặc Ngôn mới lưu luyến không rời cúp máy. Tô Mặc Ngôn tuy rằng ngủ không được, cũng không quấy rầy Úc Diêu nữa. Úc Diêu là điển hình của cuồng công việc. Bình thường hành trình xếp hàng chật kín, người bình thường ăn không tiêu. Chính là bởi vì tiết tấu công việc quá nhanh. Nếu không đám cấp dưới của nàng làm sao âm thầm cho nàng biệt danh nữ ma đầu. Cúp video, Úc Diêu tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần. Thứ tư là sinh nhật Tô Mặc Ngôn. Nếu ngày mai có thể đàm phán thỏa đáng sự tình, có lẽ ngày mốt có thể trở về. Tuy rằng Tô Mặc nhiều lần nói không đi cùng cô không sao, nhưng Úc Diêu muốn dỗ dành cô vui vẻ. Tô Mặc Ngôn sinh vào đầu mùa hè, tính cách cũng giống gió mùa hè, không tính là ôn hòa, mang hơi thở nhiệt huyết. Tôi làm tôi xưa nay đều phô trương ở bên ngoài, cũng không kiêng kỵ ánh mắt của người khác. Nhưng cô gái phô trương này, cuối cùng đã gặp một người phụ nữ, dạy cô học được sự dịu dàng. Chị, chúc mừng sinh nhật, happy birthday. Năm nay, Tô Mặc Ngôn hiếm khi có một sinh nhật náo nhiệt. Bữa tiệc do Minh Mạn một tay sắp xếp, nướng thịt trong sân biệt thự ngoại ô, không mời nhiều người. Chỉ là mấy người bạn thân của bọn họ từ nhỏ chơi đến lớn. Minh Mạn, Minh Thừa, Tô Ngang cố ý từ trường học trở về. Bạc An Kỳ cùng Trình Ngữ Ti vừa mới thử xong váy cưới, cũng đúng giờ chạy tới. Tô Mặc Ngôn 25 tuổi, nhân sinh được xưng là thấp thỏm, trải qua thăng trầm, nhưng cô vẫn coi như thoải mái. Có bạn bè quan tâm cô, thủy chung ở bên cạnh cô, vẫn kiên trì làm chuyện mình thích. Còn có, ở tuổi tốt đẹp gặp được người mình yêu. Trong sân thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng cười đùa đùa giỡn giỡn. Thổi gió đêm đầu hạ, mấy người bạn tốt cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, tản mạn thoải mái. Điều duy nhất để nói là cán bộ lão thành của cô bây giờ không ở bên cạnh cô. Ngôn Ngôn, Minh Mạn liền uống nhiều rượu, khuôn mặt mập mạp của đứa bé hiện lên ửng đỏ. Cô kéo cánh tay Tô Mặc Ngôn, buổi tối còn để lại kinh hỉ cho cậu nha. Kinh hỉ gì? Nói ra thì còn gì kinh hỉ nữa. Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn chạm ly rượu. Đừng là kinh hách thì tốt. Buổi tối, Tô Mặc Ngôn uống không ít rượu. Có Bạc Tam Nhi ở đây, còn không thể không say không về. Minh Mạn kéo không được, liên tục khuyên Tô Mặc Ngôn uống ít một chút. Bình thường Úc Diêu ở bên cạnh quản, Tô Mặc Ngôn rất ngoan. Hôm nay Úc Diêu không có ở đây, Tô Mặc Ngôn từng ly một không chút thu liễm. Hôm nay tâm tình tốt, mọi người lại khó có thể tụ tập cùng một chỗ náo nhiệt. Hơn 10 giờ tối, Tô Mặc Ngôn, Minh Mạn, Bạc An Kỳ ba người uống rượu dựa vào nhau, lẫn nhau tán gẫu, tựa như trở về tuổi thiếu niên. Lần đầu tiên các nàng trộm uống rượu, cũng là như vậy. Tô Mặc Ngôn, cậu đồng ý chụp ảnh cưới cho tớ. Còn tính sao? Đương nhiên tính, lúc còn học trung học, Tô Mặc Ngôn đã đáp ứng Bạc An Kỳ và Minh Mạn. Sau này hai người kết hôn, ảnh cưới do cô chụp. Nghĩ như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Tô Mặc Ngôn đã mơ mơ màng màng nửa say. Sau khi uống rượu nói thật, Tam Nhi, tớ thật sự hâm mộ cậu. Bạc An Kỳ được Trình Ngữ Ti cầu hôn. Mấy ngày trước, nghe nói quá trình rất lãng mạn. Bạc An Kỳ nói đến chuyện này, hạnh phúc đều phải từ trên mặt tràn ra. Tô Mặc Ngôn nghe, hâm mộ đều muốn từ trên mặt tràn ra. Tô Đại Tiểu Thư có phải muốn gả rồi không? Tô Mặc Ngôn bị Bạc An Kỳ nói thẳng, cười uống rượu. một bên phát ra thanh âm oán hận tầng dưới chót. Các cậu, im cho tớ. Tô Mặc Ngôn cười khanh khách, nằm sấp trên người Minh Mạn, nắm lấy thịt mềm mại trên cánh tay cô. Nguyện vọng sinh nhật năm nay của tớ chính là một soái ca đem Mạn Mạn nhà chúng ta thu đi. Bạc An Kỳ ở một bên chơi dỗ dành, mỹ nữ cũng được, mình béo nhà chúng ta đáng yêu như vậy. Hai người phụ nữ điên say rượu, Minh Mạn cười ghét bỏ hai người kia, hơn nữa lại một lần nữa tình bạn nhắc nhở Tô Mặc Ngôn. Ngôn ngôn, tớ khuyên cậu uống ít rượu một chút. Nửa tiếng sau, khi Tô Mặc Ngôn say khướt nhìn thấy Úc Diêu xuất hiện trước mắt mình, rốt cục hiểu được kinh hỉ mà Minh Mạn nói là gì. Cô đích xác không thể tưởng tượng được kinh hỉ lại là Úc Diêu đột nhiên xuất hiện. Úc Tổng buồn bực như vậy, làm sao có thể nghĩ đến chuẩn bị kinh hỉ cho cô. Dưới tác dụng của rượu, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình có phải hoa mắt hay không. Úc Diêu cười nhạt chào hỏi mọi người, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Mặc Ngôn, đồng ý với chị nói uống ít rượu, còn uống thành như vậy. Ánh mắt Tô Mặc Ngôn lơ lửng đánh giá trên mặt Úc Diêu rất lâu, cuối cùng đỏ mặt ôm lấy nàng, là cảm giác quen thuộc, trong lòng tràn đầy cảm động. Sao chị quay lại rồi? Úc Diêu vuốt tóc cô, thì thầm bên tai cô, bởi vì em đang chờ chị trở về. Úc Tổng hoặc là buồn bực không nói lời nào, vừa nói chuyện thật khiến người ta chống đỡ không nổi. Cách chương.